Quyền khuynh nhất thế, chương 424, phản ứng nhiệt liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện trưởng à, anh nói ra thu hoạch chuyến đi tới tỉnh thành lần này cho các đồng chí nghe đi. Lần này anh đã lập được công lớn cho huyện rồi. Lý Minh Hoa cười nói với Lục Duệ. Lục Duệ mỉm cười, nhìn chung quanh phòng họp, nhìn ánh mắt đầy khát vọng của các thường ủy. Bình tĩnh cười nói. Nếu bí thư bảo tôi nói thì tôi xin được nói. Lần này, có thể nói là một lần kỳ ngộ của huyện Cẩm Phú chúng ta. Đường cao tốc toàn tỉnh sắp được xây dựng sẽ đi qua huyện Cẩm Phú của chúng ta. Cung cấp một cơ hội phát triển cho chúng ta. Ở tỉnh thành, tôi nhờ người tìm một số quan hệ. Đều gặp mặt cả thính trưởng thính giao thông tỉnh Cao Nghĩa và thính tài chính Hà Thuận Trương. Lại tìm một quan hệ cá nhân, đưa đường nói Lâm Trường Sông Lượng Tử và huyện thành vào trong xây dựng đường cao tốc. Lần này, tình trạng giao thông của huyện Cẩm Phú chúng ta sắp nghênh đón một cơ hội phát triển mới. Lục Duệ nói xong, trên mặt cũng hiện ra nụ cười. Không riêng gì hắn, tất cả các thường ủy đều cao hứng. Mọi người đều rất rõ ràng. Vấn đề lớn gây trở ngại cho sự phát triển của huyện Cẩm Phú chính là giao thông hoàn toàn ngăn cách huyện Cẩm Phú và ngoại giới. Xe bên ngoài tiến vào khó, từ trong huyện ra cũng khó. Ban lãnh đạo mấy nhiệm đều muốn thay đổi hiện trạng này. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thất bại. Không ngờ huyện trưởng mới tới này lại có bản sự như vậy. Biến hy vọng của người Cẩm Phú thành hiện thực. Bí thư đảng ủy trấn Cẩm Phú Vương Khải Tân cao hứng nói. Huyện trưởng, chuyện này làm rất tốt. Tôi là người địa phương. Ở đây đã hơn 20 năm. Giao thông trong huyện thật sự là quá kém. Đường xấu như đường đất trong thôn vậy. Chỉ cần có thể cải thiện giao thông trong huyện. Tôi chắc sẽ đưa 5 năm hộ Cẩm Phú được sung túc hơn. Hơn nữa tôi tin. Kinh tế của huyện Cẩm Phú chúng ta cũng sẽ đi vào quỹ đạo trong thời gian ngắn nhất. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cổ Hoa cũng cười nói. Đúng vậy, bí thư Khải Tân nói đúng. Đường núi của chúng ta thực sự là không đi nổi. Thứ gì tốt đi qua đường này cũng biến thành chất thải công nghiệp. Hiện tại cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Mọi người vừa nghĩ đến tình huống trước kia ngồi xe tới thị lý là việc. Ánh mắt nhìn Lục Duệ cũng thay đổi. Vị huyện trưởng trẻ tuổi này quả nhiên có chút tài năng. Cán bộ đoàn trung ương phái xuống đúng là khác hẳn. Đại nạn đề mà ban lãnh đạo mấy nhiệm cũng không giải quyết được. Trên tay hắn vài ngày đã xong. Hơn nữa còn giải quyết đẹp như vậy. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Khi mọi người tỏ vẻ cảm khái của mình, đối với huyện trưởng trẻ tuổi lợi hại này cuối cùng cũng có lòng kính sợ. Dù sao làm thành chuyện lớn như vậy, nói phía sau Lục Duệ không có bối cảnh gì thì có ma mới tin. Đợi cho mọi người phát biểu ý cái nhìn của mình xong rồi. Lục Duệ mỉm cười, nói tiếp, sau khi đường cao tốc tỉnh Lý xây xong. Giao thông của huyện Cẩm Phú với ngoại giới sẽ không còn bế tắc. Kinh tế toàn huyện nhất định sẽ có phát triển với tính nhảy vọt. Hiện tại, tôi cảm thấy chúng ta không nên cân nhắc vấn đề ngoại giới. Tình trạng giao thông trong huyện chúng ta kém tới mức nào thì chắc một người còn rõ hơn tôi. Tỉnh Lý lần này cho chúng ta 500 vạn để xây đường. Đặc biệt dùng cho công trình cải tạo đường trong huyện Cẩm Phú. Khoản tiền này không tới một tuần nữa sẽ được chuyển tới. Trời ạ, Lục Duệ nói xong, ánh mắt mọi người đều thay đổi. Mọi người đối với vị huyện trưởng trẻ tuổi này càng thêm coi trọng. Đây là bản sự gì? Tới tỉnh Lý một lần mà có thể làm đường cao tốc đi ngang qua huyện. Hơn nữa còn xin được 500 vạn hàng thật giá thật để xây đường. Cái gì gọi là chính tích? Hàng thật giá thật chính tích hàng thật giá thật. Lục Duệ người ta là xin được 500 vạn tài chính. Nếu về sau huyện Cẩm Phú phát triển lên thì ai có thể quên được công lao của Lục Duệ. Mọi người lại cảm khái. Lý Minh Hoa thấy thế mỉm cười. Các đồng chí à, hiện tại huyện Cẩm Phú chúng ta đã tới thời điểm vô cùng mấu chốt. Cơ hội như vậy bày ra trước mặt mà nếu chúng ta không thể khiến huyện Cẩm Phú phát triển, mỗi người ngồi đây đều sẽ thành sự sỉ nhục trong lịch sử huyện Cẩm Phú. Mấy chục vạn quần chúng phỉ nhổ. Mọi người đừng tưởng rằng tôi là đang nói chuyện giật gân. Cơ hội hiện tại là ngàn năm một thuở. Bỏ lỡ lần này, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Cho nên tôi cảm thấy, lần này chúng ta phải đối đãi nghiêm túc. Tôi cho rằng chuyện lần này rất trọng đại. Cho nên, đề nghị để chính phủ toàn diện phụ trách việc này, đồng chí Lục Duệ là tổng phụ trách. Xử lý toàn diện chuyện xây đường. Lý Minh Hoa là người khôn khéo. Hắn hiện tại xem như đã triệt để suy nghĩ cẩn thận. Để Lục Duệ phóng tay làm lớn một hồi. Sau khi thành công thì người đứng đầu là hắn cũng có công lao. Hắn vừa dứt lời, trưởng phòng tổ chức huyện ủy Tần Dương mở miệng nói. Tôi đồng ý với ý kiến của bí thư Lý. Chuyện lần này phải dựa theo chế độ điều lệ nghiêm khắc mà chấp hành. Dù sao bất kể là xây dựng đường cao tốc hay là sử dụng 500 vạn tài chính đều không thể để xảy ra sai sót. Nếu như không có bộ môn phụ trách đặc biệt thì nhất định sẽ xảy ra. Trưởng ban tuyên truyền Trương Hải Yến nhìn thoáng qua Lý Minh Hoa. Gật đầu, tôi đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Tần. Chỗ tiền và hạng mục này đều ép huyện trưởng Lục kéo về. Quan hệ với các bộ môn thượng cấp cũng thân. Tôi thấy nên do huyện trưởng Lục toàn quyền phụ trách việc này. Lục Duệ mỉm cười. Chuyện này tôi đã báo cáo với đồng chí bí thư thị ủy Ngụy Hoa Dương rồi. Bí thư Ngụy đã tỏ thái độ rõ ràng. Thị Lý đối với chỗ tiền này sẽ không giữ lại dù chỉ một xu. Toàn bộ 500 vạn đều sẽ dùng cho xây sửa đường của huyện Cẩm Phú. Các đồng chí, đây là bí thư Ngụy đại biểu thị ủy ủng hộ huyện Cẩm Phú chúng ta. Tôi và bí thư là đã thương lượng. Chúng tôi không hy vọng đồng chí nào đó vì chuyện này mà để xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, cũng đừng trách ác. Lý Minh Hoa đã sớm thông qua với Lục Duệ vẻ mặt nghiêm túc nói. Huyện trưởng Lục nói đúng. Các đồng chí nhất định phải đứng lên chuyện này. 500 vạn này nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không ít. Tôi, những ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ tiền này khẳng định không ít. Nghĩ một lát, Lý Minh Hoa trong mắt lóe hàn quang. Nói với Lục Duệ, huyện trưởng, tôi thấy chúng ta ở ngay trong cuộc họp này xác định nhân viên và cơ cấu. Thế nào? Lục Duệ trước đó đã minh bạch ý tứ của Lý Minh Hoa. Người này chuẩn bị mượn càng trước mắt để tiến thêm một bước. Cho nên dứt khoát gật đầu nói. Được, tôi nghe theo bí thư. Nghiên cứu trải qua nghiên cứu trên cuộc họp thường ủy. Cuối cùng quyết định do phó bí thư huyện ủy huyện Cẩm Phú. Đại huyện trưởng Lục Duệ làm tổng chỉ huy bộ chỉ huy lâm thời công trình quốc lộ huyện Cẩm Phú. Phó huyện trưởng thường vụ Lao Mô làm phó tổng chỉ huy. Chủ nhiệm văn phòng huyện chính phủ Chiêm Quyền làm chủ nhiệm văn phòng. Thành viên cơ cấu phía dưới do các bộ môn của huyện chính phủ huyện ủy điều động nhân viên tạo thành. Ở Hoa Hạ, chuyện thần mã bảo mật là hoàn toàn không thể. Tựa như cuộc họp thường ủy vừa kết thúc không đến mấy tiếng đồng hồ. Toàn bộ huyện Cẩm Phú đều biết nội dung của hội nghị. Huyện trưởng Lục mới tới là người có năng lực. Ở tỉnh Lý đã xin được tài chính để xây đường. Lập tức Lục Duệ trở thành trung tâm thảo luận của quần chúng toàn huyện. Liên hệ với chuyện lần trước giải quyết sinh kế của công nhân viên chức toàn nhà máy in. Danh vọng của Lục Duệ ở huyện Cẩm Phú đã tăng vọt. Người dân là một đám người rất đơn giản. Bọn họ chỉ để ý mình có được ăn no ấm ấm hay không thôi. Bất kể là ai làm lãnh đạo, chỉ cần có thể mang đến lợi ích thực tế cho người dân. Mang đến ưu việt rõ ràng thì bọn họ sẽ lựa chọn mình ủng hộ ai. Lục Duệ tuy rằng vừa tới huyện Cẩm Phú không lâu, nhưng lại liên tục làm không ít chuyện tốt cho người dân trong huyện. Mấy chuyện bất kể là chuyện nhà máy in hay là cục giáo dục. Lại chuyện xây đường, Lục Duệ Thủy chung đều quay chung quanh một điểm. Đó chính là làm thế nào để huyện Cẩm Phú phát triển tốt hơn. Cho nên, cán bộ lãnh đạo như vậy tất nhiên cũng chiếm được sự ủng hộ và kính yêu của quần chúng nhân dân. Hiện tại quần chúng huyện Cẩm Phú bình thường ở thảo luận chuyện xây đường. Mọi người đều rất rõ ràng. Một khi con đường này xây thành, ngày lành của huyện Cẩm Phú sẽ tới. Không để Điền Quốc Cường đi cùng. Lục Duệ đi một mình trên đường cái huyện Cẩm Phú. Lâm Nhược Lam đã trở về kinh thành. Hắn một mình nhàn rỗi. Nhất là chuyện đính hôn Lâm Phụng Thiên nói khiến Lục Duệ có chút giật mình. Chẳng lẽ, Lâm gia đã đổi tính, tiếp nhận mình lại ư, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Lục Duệ nhớ rõ, Chu lão đã nói muốn mình và Lâm Nhược Lam chia cắt quan hệ của các gia tộc ở kinh thành. Hắn cũng chính là tuân theo nguyên nhân này, mới ở tỉnh G làm ra chuyện lớn như vậy, khiến cho mình đứng trên lập trường mà rất nhiều gia tộc không muốn tiếp nhận. Ngay cả khi Lam lão qua đời, Lục Duệ và Lâm Nhược Lam cũng bởi vì tị hiềm mà không tới kinh thành bái tế. Dù sao chuyện lúc trước hai người gây ra quả thực là khiến Lam gia mất hết mặt mũi. Nhưng Lâm Phụng Thiên lúc này bảo mình tới kinh thành đính hôn với Lâm Nhược Lam. Rốt cuộc là vì gì? Lắc đầu bất đắc dĩ, Lục Duệ vứt bỏ vấn đề phiền toái này. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất vẫn là chuyện xây đường. Hiện tại có thể nói mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thiếu mỗi gió đông. Tài chính xây đường hiện tại không thiếu nhiều. Chủ yếu là tiến hành tu sửa quốc lộ toàn huyện như thế nào. Lục Duệ đã làm điều tra. Tình huống quốc lộ trong huyện Cẩm Phú vô cùng kém. Có thể nói cơ hồ không có đường hợp cách. Nếu như chỉ dựa vào tiền được cấp để xây đường, trên cơ bản là rất khó. Cho nên, biện pháp Lục Duệ nghĩ đến chính là lợi dụng tài chính và nhân lực vật lực hiện có. Phát động lực lượng quần chúng các hương chấn, để thôn dân dùng lực lượng của mình xây dựng. Có điều trước đó, Lục Duệ vẫn quyết định mở đại hội cán bộ hương chấn toàn huyện. Cường điệu kỷ luật một chút, tiến hành động viên một chút. Dù sao chuyện này không phải việc nhỏ. Nhiều như vậy bày ra đó. Rồi sẽ có người không nhịn được mà thò tay vào. Nếu như thực sự có người như vậy xuất hiện, Lục Duệ sẽ không chút ngần ngại chặt tay hắn. Đối với Lục Duệ hiện tại một lòng muốn đưa huyện Cẩm Phú phát triển lên mà nói. Bất kỳ ai muốn cản trở huyện Cẩm Phú phát triển xây dựng, đều chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch của hắn. Đối mặt với khó khăn như vậy, Lục Duệ tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cách chương.